Chiến thần hào môn, chương 49, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để 49 chương khiếp sợ, Hoàng Ngọc Minh đứng lên, nhìn bọn họ liếc mắt, cười lạnh. Lá gan nếu như nhỏ, là hơn đi ra ngoài xem xét các mặt của xã hội. Đứng lâu ở Đông Hải, càng ngây người càng ngốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Có một đại lão muốn đứng lên gọi hắn lại, bị những người khác gọi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vật gì vậy? Dám như vậy theo chúng ta nói. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải là chúng ta thu cái kia chút sản nghiệp, hắn có thể chủ đến tiền cho Hắc Long xin lỗi. Bọn họ bằng giá thấp thu những thứ này sản nghiệp, còn tưởng rằng cho Hoàng Ngọc Minh bao nhiêu ân tình. Người nào trong lòng đều biết, bọn họ bất quá là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quên đi, sớm muộn gì người phải chết. Hắn đây là tự giận mình, trêu chọc Hắc Long loại này người điên. Hoàng Ngọc Minh không chết cũng phải lột da. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói, Hắc Long ở tỉnh thành, đã theo một vị kia. Vài cái đại lão đối mắt nhìn nhau lấy, trong mắt đều có chút kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã từng chỉ là một người điên, được xưng người tàn nhẫn số một Hắc Long. Đại gia còn không làm sao để vào mắt. Nhưng bây giờ Hắc Long theo một vị kia, tình huống khả năng liền hoàn toàn bất đồng. Trong bọn họ, không ai nguyện ý đắc tội Hắc Long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Hoàng Ngọc Minh phế đi Hắc Hổ. Hắc Long là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lấy đi Hoàng Ngọc Minh thủ hạ chính là này sản nghiệp. Bọn họ càng là không thể chờ đợi. Lão đại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửa, một vị trong đó đại lão thủ hạ đi đến, biểu tình trên mặt hết sức nghiêm túc. Chuyện gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị kia đại lão nhíu nhíu mày. Nhiều như vậy đại lão ở nơi này, thủ hạ của mình có chút không hiểu chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thủ hạ nói, ôn tuyển hội sở, đóng cửa, cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia đại lão trong miệng còn ngậm thuốc lá. Lúc này toàn thân chấn động, khói bụi hạ xuống, đem mình đã y phục đều cho nóng một cái hang. Hắc Long biến mất, có người nói chứng kiến cừu gia của hắn tới, coi hắn là chó chết giống nhau tha đi. Toàn bộ ôn tuyển hội sở hỗn loạn bất kham, đảo bế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phòng họp đột nhiên an tĩnh lại, không một người nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái nhìn người bên cạnh, hy vọng từ trên mặt của bọn họ, chứng kiến một ít tin tức, ai có thể đều là vẻ mặt khó thể tin. Trong một đêm, ôn tuyển hội sở gục đóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Long ngược lại cũng hả. Hắn trở về Đông Hải chỉ có 3 ngày không đến a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Long tình huống gì? Chấm, vị kia đại lão, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết, nhưng có người nói, tứ chi đều bị cắt đứt, thành phế nhân. T. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết là người nào. Hít vào một hơi, cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Cái này người tàn nhẫn số một, bị người phế đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Long Hắc Hổ hai huynh đệ đều bị người phế đi. Hoàng Ngọc Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người liếc nhìn nhau, chợt nhớ tới, vừa mới Hoàng Ngọc Minh nói, một cái côn trùng, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Hắn làm sao dám như vậy điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, khẳng định với hắn có quan hệ. Không nghĩ tới, Hoàng Ngọc Minh thủ hạ lại có cao thủ lợi hại như vậy. Xem ra chúng ta xem nhẹ hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người hừ một tiếng. Nhưng hắn vì sao bán tháo tất cả sản nghiệp, tình nguyện chịu thiệt cũng muốn bán tháo. Thật không phải là vì xoay tiền cho Hắc Long xin lỗi. Hắc Long đều bị người phế đi, còn xoay tiền làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đám người rơi vào trầm mặc, một cái hoài nghi là Hắc Long cừu ra tìm tới cửa. Một cái hoài nghi là Hoàng Ngọc Minh gây nên, có thể lại giải thích không thông Hoàng Ngọc Minh bán tháo mình xám lạnh sản nghiệp. Lúc đó, một chiếc xe Bentley trên, Hoàng Ngọc Minh đồng dạng chiếm được tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù đã sớm biết, nhưng hắn như trước trái tim rút mạnh một cái. Quá khỏe khoắn rồi, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thực sự là quá khỏe khoắn rồi. Một quyền oai, căn bản là không người có thể ngăn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng càng kiên định, nhất định phải theo sát Giang Ninh. Dù cho chính là chết, đều tuyệt đối không thể cùng Giang Ninh là địch. Bởi vì vậy tuyệt đối có thể so với chết thảm hại hơn. Thông chi công ty tất cả nhân viên quản lý. Đến Tana họp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Ngọc Minh lập tức nói. Bất luận kẻ nào không được vắng họp. Giang Ninh cho hắn nhiệm vụ là làm cho hắn hãy mau đem trên tay chính kinh công ty toàn bộ chuyển rời đến Lâm Vũ Thật Na. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, hắn 5 năm này dốc sức làm xuống sản nghiệp, toàn bộ vô điều kiện giao cho Lâm Vũ Thật. Nguyên bản Hoàng Ngọc Minh còn có chút không bỏ được, dù sao đó là hắn vật. Nhưng bây giờ, hắn biết rõ, đó không phải là hắn vật. Từ 5 năm trước, Cao Bồi chọn chúng hắn bắt đầu. Đây hết thảy chính là Giang Ninh cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.